Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3062. Đệ 3062 chương đến phiên ta. Ngô Thanh Thiển nhìn ra được tới Ân Lan Thuần nói không phải giả bộ hù dọa, mà là đối phương thực sự có loại này tâm tư. Ngươi cho rằng chính mình có thể làm được, vẫn là ngươi phía sau kia thần bí quân đoàn có thể làm được. Ngô Thanh Thiển nhướng mày, không thêm che giấu trào phúng. Nghe được Ngô Thanh Thiển nói, Ân Lan Thuần cùng nàng phía sau đứng thị nữ đều nhịn không được chấn động. Ngươi nói cái gì thần bí quân đoàn, ta không hiểu ngươi ý tứ. Ân Lan Thuần đôi mắt lóe lóe cực lực phủ định, nhưng tâm lý lại nhịn không được hoảng hốt, nữ nhân này là như thế nào biết các nàng thân phận? Chẳng lẽ là Cổ Diễm nói cho nữ nhân này, nếu là cái dạng này lời nói liền phiền toái, phải không? Ta còn tưởng rằng phu nhân là cái người thông minh. Ngô Thanh Thiển rất có thâm ý cười cười. Ngay sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Ân Lan Thuần phía sau thị nữ. Vẫn là phu nhân cho rằng nàng thật có thể dùng độc tố khống chế ta tâm thần. Này mùi hoa vị cũng không tệ lắm. Chỉ tiếc phai nhạt điểm mần ni, lời này lại lần nữa làm hai người biến sắc mặt. Các nàng lúc này chỉ có một ý niệm. Ngô Thanh Thiển tuyệt đối không thể lưu. Nếu không các nàng liền phải bại lộ. Tên kia trên mặt có vết sẹo thị nữ động tác thực mau. Trực tiếp từ trong tay áo xái ra một phen thuốc bột. Ngô Thanh Thiển vẫn chưa có động quá. Thuốc bột xái ra sau ở trong không khí lưu động. Một cổ hương vị càng đậm mùi hoa ở chóp mũi quanh quần. Người cũng chỉ có điểm này thủ đoạn. Ngô Thanh Thiển sờ sờ cái mũi. Này mùi hoa nùng là dày đặc, nhưng ta lại không thích cái này hương vị, ngươi. Ngươi không trúng độc, thị nữ trừng lớn đôi mắt, đây chính là chỉ ở sau 10 đại kỳ độc U Lan Hương. Một khi trúng độc đối phương sẽ trong khoảnh khắc lâm vào hôn mê ảo cảnh. Sau đó tự hạ độc người tùy ý dẫn đường khống chế tâm thần. Nhưng rõ ràng Ngô Thanh Thiển thần trí rõ ràng, không có trúng độc dấu hiệu, sao có thể. Nếu là nàng không có giải dược trong người, một khi chúng loại này độc cũng là khó có thể thoát khỏi. Ta vì cái gì muốn chúng độc? Ngô Thanh Thiển cười khẽ ra tiếng. Điểm này độc tính với ta mà nói còn chưa đủ tắc kẽ răng đâu, nàng nói chính là lời nói thật. Hiện tại mộc hệ dị có thể không ngừng tăng lên, trừ bỏ 10 đại kỳ độc ngoại, đã cơ hồ không có mặt khác độc tố có thể xúc tiến dị năng tăng trưởng. Đây là trên người của ngươi độc nhất độc sao? Nếu không phải lời nói ngươi có thể thử lại, Ngô Thanh Thiển vây quanh xuống tay nói. Nếu có thể tinh tiến dị năng độc cũng coi như là cái thu hoạch. Thị nữ hít sâu một hơi, nàng từ phía trước tình báo thượng đoạt được Ngô Thanh Thiển là chơi độc cao thủ. Nhưng lại thật không nghĩ tới đối phương sẽ như vậy lợi hại. Cũng không khách khí. Lập tức lại lấy ra vài loại độc làm cho Ngô Thanh Thiển mặt điều lên. Chủ yếu vẫn là lấy hương liệu là chủ. Dù sao đây là đối phương yêu cầu, nàng tự nhiên sẽ không lưu thủ. Ngô Thanh Thiển ước gì đối phương lấy ra hết thảy thủ đoạn đối phó chính mình. Tốt nhất càng độc càng tốt, đáng tiếc vẫn là làm nàng thất vọng rồi. Đối phương này hương độc tính cùng vừa rồi mùi hoa không sai biệt lắm. Chỉ là công hiệu bất đồng mà thôi. Ngươi liền không có càng độc sao? Ngô Thanh Thiển sử cầm chớp chớp mắt hỏi. Ngoặc kép, thị nữ cảm thấy chính mình muốn hỏng mất. Nữ nhân này quả thực chính là cái biến thái. Ai sẽ làm người khác đối chính mình hạ độc? Vẫn là càng độc càng tốt. Quan trọng nhất chính là nàng kích phát rồi trên người độc tố lại đối nữ nhân này không có chút nào ảnh hưởng cùng tác dụng. Này rốt cuộc là vì cái gì? Ngô Thanh Thiển không biết chính mình nho nhỏ hành động làm này thị nữ muốn bắt đầu hoài nghi nhân. Sinh, vì cái gì? Ngươi vì cái gì có thể chống cự ta phóng xuất ra tới này đó độc tố? Thị nữ vẫn là nhịn không được hỏi ra tới. Ngô Thanh Thiển cười nói. Ta đặc thù năng lực chính là chơi độc. Thân thể tự nhiên cũng có kháng độc tính, cũng không có hoàn toàn nói thật. Tiếp theo thần bí khó lường khẽ cười một tiếng. Nếu ngươi chơi đủ rồi, kế tiếp liền đến phiên ta. Ngoặc kép, Hết chương.